Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 194, bị ăn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội quay đầu kinh ngạc nhìn Giản Ngụy Ái, bà không để bọn họ ở lại vì suy nghĩ đến cảm nhận của Giản Ngụy Ái là chính, nhưng không nghĩ đến chính Giản Ngụy Ái lại nói để họ ở lại, vội hỏi Tiểu Ngụy Đơn Chiết Hạo cau mày. Tiểu Ngụy, nơi này không có chuyện của em không cần để ý, cứ để bọn họ rời khỏi đây. Giản Ngụy Ái kéo tay Đơn Chiết Hạo nhỏ nhẹ giải thích. Hạo, bọn họ là cha mẹ của anh, làm sao anh có thể đuổi họ đi? Nhưng, Đơn Chiết Hạo chưa hết giận nói. Bọn họ phải rời đi. Em, Giản Ngụy Ái nhìn hai người trước mắt, bọn họ chính là kẻ thù giết chết cha mẹ mình, nhưng cô không thể báo thù hai người này bởi cô biết bọn họ là con trai và con dâu của bà nội. Bề ngoài bà nội nói không tha thứ cho bọn họ, nhưng thật ra trong lòng bà vẫn rất nhớ thương bọn họ, cô càng không thể để Đơn Chiết Hạo gánh tội bất hiếu bị trời tru đất diệt là đuổi cha mẹ đi. Một bên kẻ thù giết chết cha mẹ mình, một bên là những người sẽ sống cùng nhà. Lựa chọn bên nào cũng đều đau lòng khổ sở, nhưng nếu để một mình chịu thì mọi người sẽ vui vẻ hơn, nên không cần chán ghét đuổi bọn họ đi. Hạo, không cần lo cho em, thật ra thì chuyện này em đã nguôi ngoai rồi, anh cũng đừng cố chấp nữa, hơn nữa bọn họ đã bị báo ứng như vậy là đủ rồi. Dù thế nào anh vẫn là con của bọn họ nên đừng quá tuyệt tình. Từ Tú Liên không nghĩ Giản Ngụy Ái sẽ nói giúp mình, giống như vớ được phao cứu sinh. Đúng thế con à, mẹ là mẹ ruột của con đừng đuổi mẹ đi. Đơn Chiết Hạo âm trầm nhìn thái độ của Từ Tú Liên định lên tiếng, nhưng bị Giản Ngụy Ái kéo tay ngăn không để anh nổi giận thì chỉ biết lắc đầu nhìn Giản Ngụy Ái. Anh chỉ có thể nén giận quay mặt đi để khỏi phải nhìn sự giả dối của cha mẹ mình. Hạo, Giản Ngụy Ái làm nũng. Đơn Chiết Hạo biết Giản Ngụy Ái nhận thiệt thòi uất ức nhưng vẫn suy nghĩ cho mình nên càng thấy đau lòng không nói gì nữa. Giản Ngụy Ái thấy Đơn Chiết Hạo gật đầu, mặc dù không tự nguyện nhưng chỉ cần anh nhượng bộ là được, liền vui mừng ôm lấy Đơn Chiết Hạo. Em biết ngay Hạo là người tốt nhất. Bà nội cũng vui mừng kéo tay Giản Ngụy Ái, thấy được sự lương thiện của cô càng yêu quý hơn. Cháu dâu, cháu chịu uất ức rồi. Bà nội, cháu không thấy bị uất ức. Giản Ngụy Ái mỉm cười. Những chuyện cháu làm này nhất định ba mẹ cháu sẽ đồng ý, bởi họ là người hiền lành có thể hy sinh vì người khác. Từ Tú Liên thấy mọi chuyện có lợi cho mình liền kéo tay bà nội cười cười. Mẹ, có phải con có thể? Đơn Mộ Phi kéo áo Từ Tú Liên muốn ngăn bà đừng quá lỗ mãng, nhưng lại bị Từ Tú Liên hung hăng nhìn chằm chằm một cái nên ông đành buông tay ra. Bà nội buồn lòng nhìn con trai mình nhu nhược luôn bị Từ Tú Liên nắm mũi dẫn đi, bà thở dài, dù sao cũng là con trai mình đã mất tích mấy chục năm, bây giờ lại quay về nên bà cũng không thể oán giận mãi. Lại thêm chuyện Giản Ngụy Ái chịu lùi một bước như vậy nên thấy yên tâm và bình tĩnh lại. Có thể ở lại, bà nội mặt không chút thay đổi nói. Chị Ngọc đưa Mộ Phi và Tú Liên về phòng. Thôi, để tôi đưa hai người họ đi, còn chị đi nấu cho họ bát canh để bồi bổ. Đơn Mộ Phi nghe mẹ mình quan tâm, hốc mắt đỏ hoe áy náy, hối hận tự trách ôm lấy mẹ. Mẹ, con thật xin lỗi mẹ. Bà nội vỗ vỗ lưng Đơn Mộ Phi, nước mắt ngân ngấn nhẹ nhàng. Được rồi, không cần nói gì cả, trở về là tốt rồi. Mẹ, Từ Tú Liên cũng nhào đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ôm nhau, mặc kệ có bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng tình nghĩa mẹ con vẫn không thay đổi. Giản Ngụy Ái nhìn bóng lưng họ đi về phòng, mắt cũng đỏ hoe vui mừng. Lần đầu tiên thấy bà nội vui vẻ như vậy, cô càng thấy việc mình vừa làm là chính xác. Đơn Chiết Hạo không bỏ qua chuyện Giản Ngụy Ái chịu uất ức, dù có là cha mẹ mình cũng không thể gây uất ức cho Giản Ngụy Ái. Nhưng Giản Ngụy Ái vẫn kiên nhẫn nhận lấy về mình, vòng tay ôm lấy cô dặn dò. Tiểu Ngụy, nếu em không muốn nhìn thấy bọn họ thì chúng ta rời khỏi đây, quay về biệt thự của chúng ta sống. Hạo, em có thể ở cùng họ, anh không cần suy nghĩ nhiều, không cần rời đi, chẳng lẽ anh muốn bà nội đau lòng, bây giờ bà nội đang vui vẻ như vậy. Giản Ngụy Ái cố giả bộ ra mỉm cười. Em thật sự không khó chịu không thấy uất ức, em còn đang vui mừng vì bà nội được gặp lại con trai mình. Về sau, nếu bọn họ làm khó em khi anh không ở nhà thì em nhất định phải nói với anh sẽ bảo vệ em. Đơn Chiết Hạo ôm thật chặt Giản Ngụy Ái như muốn nhập cô vào trong thân thể mình. Cô quá hiền lành lương thiện càng làm cho anh thêm đau lòng, hy vọng truyền cho cô chút dũng khí an ủi cô. Ừm, Giản Ngụy Ái gật đầu rúc vào ngực Đơn Chiết Hạo, ngửi mùi hương quen thuộc về anh khiến cô bình tĩnh lại rất nhiều. Điện thoại đổ chuông, Giản Ngụy Ái đẩy nhẹ Chiết Hạo quay nhìn điện thoại di động đang nhấp nháy tên người gọi đến, ngẩng đầu nhìn Đơn Chiết Hạo rồi mới nhận điện thoại. Quả nhiên không phải cụ Duệ Tường gọi đến mà là Giản Tử Hạo. Mẹ, con cùng dì ở lại nhà ba Tường thêm mấy ngày, sau đó sẽ về nhà có được không? Giản Ngụy Ái suy nghĩ trong nhà đang có nhiều xáo trộn nên để Giản Tử Hạo ở lại nhà cụ Duyệt Tường cũng tốt. Được vậy con phải ngoan ngoãn, không được nghịch phá nha. Vâng, con chào mẹ, hẹn gặp lại mẹ. Ừ, hẹn gặp lại. Giản Ngụy Ái ngắt điện thoại. Đơn Triết Hạo ôm lấy cô cúi đầu gác lên đỉnh đầu Giản Ngụy Ái ngửi mùi thơm nhà nhạt trên tóc cô. Thế nào, Hạo Hạo muốn ở chơi nhà anh Duyệt Tường thêm mấy ngày? Giản Ngụy Ái trả lời. Cũng được, Đơn Triết Hạo trầm tư từ từ nói. Đơn Triết Hạo nói vậy khiến Giản Ngụy Ái giật mình bĩu môi mê hoặc nhìn Đơn Triết Hạo, vươn tay ôm lấy cổ dướn người hôn lên môi Đơn Triết Hạo. Đột nhiên được hôn khiến Đơn Triết Hạo sừng sốt nhưng mà lập tức khôi phục ý thức đổi bị động làm chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi hướng đến bên tai ấm áp mập mờ dù. Chúng ta trở về phòng. À, Giản Ngụy Ái ngây ngốc đợi đến lúc bừng tỉnh mới biết mình tự dẫn sói vào nhà, hôm nay lại sẽ bị ăn sạch rồi. Cách chương.